Hãy đi cùng tớ, chương 1, đụng phải cô bạn hống hách, góc truyện audio.com, cả nhà vui đang ăn sáng, Mon nói với vui hôm nay bắt đầu khóa học mới, con học nghiêm túc vào, khóa này đạt thành tích tốt cả nhà sẽ đi Singapore du lịch. Vui nghe xong nhảy tung lên hét lớn hoan hô bố, cùng lúc đó có tiếng chuông cửa Jin đứng dậy vui nói là Min đó mẹ. Để con ra mở cửa, vui đưa Min vào nhà. Min chào bố mẹ vui rồi cùng cả nhà vui ăn sáng. Jin nhìn Min rồi nói trông cháu lớn quá, trả bù cho thằng vui nhà cô. Min cười cô đừng nói vậy vui nó đánh cháu đấy ạ, vui lườm Min ăn đi rồi đi học. Thưa bố mẹ chúng con đi học, thưa cô chú chúng cháu đi học, chào anh chúng em đi học đây ạ, Suga đang ở dưới bếp nói. Đi học ngoan đấy nhé. Cúc và Hốp sang học lớp mới chăm chỉ vào nha. Cả hai đồng thanh vâng. Tinh, thầy giáo ăn mặc lịch sự bước vào lớp hắn giọng nghiêm nghị nói thầy chào cả lớp. Hôm nay là buổi học đầu tiên của khóa học mới. Thầy chúc các em sẽ đạt nhiều thành tích xuất sắc trong khóa học này. Và khóa học này lớp chúng ta sẽ đón nhận thêm hai học viên mới. Cả lớp hoan hô chào hai bạn nào thầy nói xong cả lớp hướng mắt ra cửa Cúc và Hốp bước vào. Hốp mạnh dạn giới thiệu trước chào các bạn mình là Hốp. Cúc cũng giới thiệu mình là Cúc. Thầy giáo lại nói được rồi sau này lớp giúp đỡ Cúc và Hốp nhiều hơn. Cúc và Hốp hai em sẽ ngồi bàn dưới vui và Min. Cả hai về chỗ ngồi bắt đầu giờ học. Min ghé vào tai vui nói nhỏ nhìn lọt mắt không vui. Min cười híp mắt, vui chừng mắt quay sang nhìn Min cậu có im đi không? Im lặng để tớ học bài. Min há hốc mồm khi nghe vui nói ôi mẹ ơi, hôm nay vui học bài đây này. Nói rồi Min quay xuống bàn Hốp vuốt tóc trông bảnh tòm. Chào Hốp, mình tên Min, sau này cần gì thì nói Min nhé. Hốp vốn kiêu ngạo, hống hách chẳng thèm nhìn Min lấy một cái quay đầu hất tóc rồi Min trầm mặt quay lên thấy vui đang úp mặt xuống bàn mà cười ha hả. Mặt Min tối sầm lại đáng cười lắm à, giờ học thể dục. Vui và Min chơi bóng rổ xung quanh là bao nữ sinh trầm trồ. Ngưỡng mộ theo dõi hai hot boy. Min vô tình ném bóng chúng vào đầu Hốp đang ngồi nói chuyện phi ém với Cúc. Bị chúng đầu Hốp trao mày đứng dậy. Vẽ mặt của một con cọp cái hiện rõ mồn một trên gương mặt Hốp. Min chạy lại xin lỗi Hốp. Min không cố ý, Min xin lỗi. Trả bóng cho Min đi. Hốp như bốc hỏa nghiến răng nói chậm từng chữ một xin lỗi là xong hả. Vui cũng chạy lại nhưng không nói gì đứng một bên xem trò vui. Dưới bao nhiêu ánh mắt của các nữ sinh, chỉ trỏ về phía Hốp và Min trên mặt biểu hiện ý đang nói xấu Hốp. Đụng phải hot boy mà còn làm trời. Tuy không biết đang nói gì nhưng nhìn gương mặt mỗi người cũng đủ biết. Cúc kéo tay Hốp được rồi Cúc. Min đã xin lỗi rồi trả bóng cho Min đi. Chúng ta đi. Tay Hốp nắm chặt quả bóng ném vào đầu Min. Cú ném của Hốp là cho Min ngã xuống đất. Min bị thương không nhẹ. Một tiếng ồ đồng thanh vang lên các nữ sinh mở mắt to tròn. Một nữ sinh khác nói không lớn lắm nhưng vừa đủ lọt tai mọi người trước giờ chẳng có ai dám làm như vậy với vui và Min. Thế mà, nghe vậy Hốp quay sang nhìn nữ sinh nói ra câu đó. Vẻ mặt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt đang bốc cháy. Nữ sinh đó im lặng quay đi, vui bây giờ mới lên tiếng vẻ mặt lạnh lùng ánh mắt đóng băng quá đáng rồi đấy. Min cũng đã xin lỗi rồi còn gì Hốp thở dài liếc vui rồi quay sang nói với Cúc cậu ở lại nói chuyện với mấy tên dở hơi này đi. Tớ không rảnh, cách chương.